trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 281, góc truyện audio.com. Đừng nhìn cái này Ducati cùng Chirlen ở bên trong thành có không giống tầm thường địa vị, nhưng kỳ thật cũng chính là bởi vì bọn họ mang theo vị này Mr. H chế tác nội thành những cái đó đã trải qua gen hợp thành người bức thiết nhu cầu cấp bách dược tề mà thôi. Cho nên, hiện tại nếu Mr. H bản nhân đã đến Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh sở giả mạo Ducati cùng Chirlen địa vị tự nhiên cũng liền không như vậy quan trọng, nói trắng ra là ở Mr. H nơi này, hai người kia chẳng qua là nho nhỏ đưa dược nhân viên mà thôi. Cho nên tuy nói muốn đi gặp Mr. H, bọn họ cũng chỉ là đi theo cái kia tóc bạc nam nhân phía sau. Tuy rằng Thanh Tịch đã cảnh cáo, làm huyết nha đám kia người trong khoảng thời gian này an an phận phận đãi ở chính mình hang ổ, không cần ý đồ đi thương mãng tinh phủ. Cận, miễn cho bị quân đội phát hiện chính là, rốt cuộc nơi này người gen cải tạo đều là xuất từ hắn bản nhân lúc sau, đối với bọn họ thú hóa trình độ cùng tạo thành hậu quả, Vincent so Thanh Tịch muốn càng thêm rõ ràng. Vì thế, Vincent trái lo phải nghĩ lúc sau, vẫn là quyết định lặng lẽ đi trước phù du tinh thượng tự mình xem xét một chút. Này đảo cũng không phải xuất phát từ Vincent đối những người này an toàn quan tâm, chỉ là đối với hắn tới nói, những người này đều là hắn dùng chính mình quyền lợi cùng tài sản, cực cực khổ khổ sáng tạo ra tới một chi lực lượng, đây là thuộc về hắn sở hữu vật này chi lực lượng một phi bồi dưỡng thành thục, sở tạo thành lực chấn nhiếp đem không thể xem nhẹ, nói không chừng có thể đơn độc cùng quân bộ chống lại, này đó nhưng đều là thuộc về hắn bản nhân, hắn đương nhiên không thể dễ dàng làm những người này phát sinh ngoài ý muốn. Ở tìm một cái cớ rời đi thủ đô tinh hệ lúc sau, Vincent lập tức ẩn nấp hành tích ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Mà ở tới phía trước hắn phái Ducati cùng Chirlen tiến đến đi trước thông chi, không nghĩ tới hai người kia vừa đi vài thiên không có tin tức gửi đi trở về, Vincent sợ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không khỏi thúc giục ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền đến đặt phù du tinh. Mr. H đại nhân. Đứng ở cái kia trong truyền thuyết Mr. H trước mặt tóc bạc nam nhân thái độ trừ bỏ cung kính còn mang theo một tia sợ hãi. Rốt cuộc gen hợp thành tương đương là từ kề cận cái chết dẫy dụa sống lại, hơn nữa không phải mỗi người đều may mắn như vậy, tỉ như nói huyết nha trước kia lão đại chính là chết ở này một vị giải phẫu trên đài. Mà khắc phục khung máy, móc bài xích cái loại này thống khổ, đại khái hắn cả đời đều không nghĩ lại nếm thử còn có thú hóa thời điểm, cái loại này thị huyết ngay cả hắn như vậy dựa giết chóc sinh tồn tinh tế hải tặc đều cảm thấy trái tim băng giá, sợ chính mình tại hạ một giây liền thật sự từ người biến thành dị thú. Cho nên, đối với Mr. H hắn là mang theo sợ hãi tâm lý. Mà Vincent chính là hy vọng có thể đạt tới loại này hiệu quả, vì hoàn thành hắn trong lòng dã vọng, hắn chính là mưu hoa thật lâu, hắn trầm mặc nhìn phía dưới cung kính cúi đầu không dám nhìn chính mình những người này, này đó đều là hắn kiệt tác bọn họ đem ở chính mình chỉ huy dưới, vì thỏa mãn hắn dã tâm mà đoạt lấy, giết chóc. Giết sạch những cái đó dám can đảm ngăn cản chính mình người, giết Tô Cáp, giết Barrow đại đế cuối cùng, giết nữ nhân kia. Vincent trong mắt, chớp động gần như điên cuồng thần sắc ở nữ nhân kia trong tay, hắn thật sự là áp lực lâu lắm, nữ nhân kia đem chính mình coi như một quả quân cờ, một quả có thể hoàn thành nàng tâm nguyện quân cờ kia hảo ta coi như kia cái quân cờ, mặc cho ngươi đánh chửi, chỉ là cuối cùng, chớ có trách ta không có đem ngươi trở thành mẫu thân. Vincent từ điên cuồng giết chóc mặc sức tưởng tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn phía dưới đám kia người, hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước phái đi Ducati cùng Chirlen, trong lòng không khỏi vừa động, đương trường dò hỏi lên. Kia hai vị, bọn họ liền ở tóc bạc nam nhân vừa mới chuẩn bị chỉ ra kia hai người, đột nhiên lưỡng đạo hắc ảnh từ hắn phía sau chạy trốn lên, sau đó ở trong chớp nhoáng, bọn họ liền vọt tới Mr. H trước mặt. Các ngươi, tóc bạc nam nhân bị này đột nhiên phát sinh tình thế chấn kinh rồi một chút, bất quá bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây, tức khắc này đàn tinh tế hải tặc sôi nổi lấy ra vũ khí, đem Mr. H cùng với bắt lấy hắn Ducati cùng Chirlen vây quanh ở trung gian. Các ngươi hai cái chẳng lẽ đều không muốn sống nữa? Cư nhiên dám bị phản bội ta, chấm, cảm giác được chính mình lại một lần bị người như vậy coi như con tin uy hiếp, Vincent không cấm có chút bạo nộ rồi, nguyên bản trước mắt phát sinh sự tình khiến cho hắn có chút đáp ứng không xuể, hiện tại lại đã xảy ra loại chuyện này, hắn nhịn không được chiều hai người kia giống giận. Trả lời hắn chỉ là xa lạ cười nhạo thanh, nghe thấy cái này tiếng cười, Vincent không cấm ngẩng đầu, nheo lại đôi mắt đánh giá trước mắt hai người kia, khoảng cách như vậy gần, hắn thực dễ dàng liền phát hiện hai người kia là đáng giận alpha. Bởi vì Vincent tự thân là beta cho nên hắn thị vệ quân trên cơ bản cũng đều là beta, vì thế Vincent lập tức tỉnh ngộ lại đây. Các ngươi không phải Ducati cùng Chirlen, các ngươi hai cái rốt cuộc là ai? Tháo xuống các ngươi mặt nạ bảo hộ, Nguyên lai vì phòng ngừa vạn nhất Tư Tiến vào nội thành bắt đầu Tần Phi Tương cùng Trung Viễn Thanh liền mang mặt nạ bảo hộ, đồng thời đây cũng là Vincent bộ hạ mỗi lần tới chuẩn bị trang bị, cho nên đại gia cũng không có sinh ra nghi ngờ, hơn nữa bọn họ có nhãn, căn bản là không nghĩ tới đã bị người đổi trắng thay đen. Trung Viễn Thanh cười lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này Mr. Hát từ đầu tới đuôi đều là bị màu đen phòng hộ cháo gắt gao bao vây lấy, hoàn toàn nhìn không tới chân chính bộ dáng, cái này làm cho hắn nháy mắt mất đi kiên nhẫn, tháo xuống chúng ta mặt nạ bảo hộ ta đảo. Muốn trước nhìn xem ngươi cái này giả thần giả quỷ Mr. Hát rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, nói xong, Trung Viễn Thanh nâng lên tay đột nhiên đem phòng hộ cháo xốc lên. Không cần, Vincent nhịn không được giơ tay tưởng ngăn trở chỉ là Trung Viễn Thanh động tác nhanh như vậy, hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Cứ nhiên là ngươi, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương nhìn đến lộ ra tới Vincent gương mặt kia, đều cảm thấy chấn động. Cẩn thận, Tần Phi Thương đầu tiên phản ứng lại đây, hiện tại cũng không phải là giật mình thời điểm cảnh giác xem xét một chút bốn phía hoàn cảnh Tần Phi Thương lập tức nhắc nhở một chút Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh bị Tần Phi Thương như vậy vừa nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại kiềm chế trụ Vincent tay càng thêm vững vàng vài phần, đúng vậy, Baro đại đế đều có thể đủ hãm hại tinh thần lực người xử. Dụng hiện tại Vincent chính là trong truyền thuyết Mr. Hát lại có cái gì hảo hiếm lạ đâu. Tóc bạc nam nhân cùng với huyết nhà những cái đó bộ hạ, bọn họ cũng không nghĩ tới làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi Mr. Hát cư nhiên sẽ là một cái vị thành niên hài tử, hơn nữa có chút người mơ hồ còn cảm thấy cái này tiểu hài tử có chút quen mắt tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. Các ngươi, dù sao đã cho hấp thụ ánh sáng, Vincent trong tay có thể áp chế thú hóa dược tề, lượng huyết nhà những người đó cũng không dám phản kháng chính mình, cho nên hắn lực chú ý toàn bộ đều chuyển rời đến bắt cóc chính mình hai người kia trên người, các ngươi hai cái nhận thức ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cùng ta vị kia ca ca có quan hệ? Vẫn là cùng quân bộ có quan hệ? Không thể không nói, Vincent tâm tư không phải tô cấp có thể so, bất quá, liền tính. Như thế, Trung Viễn Thanh đối với hắn càng có rất nhiều hận, ngập trời hận ý, nguyên lai cho tới nay, ở huyết nha phía sau màn người kia chính là Vincent, nguyên lai hết thảy âm mưu làm chủ giả chính là hắn, nguyên lai một tay thiết kế chính mình tử vong cuối cùng đầu sỏ chính là hắn. Trung Viễn Thanh trong mắt dần dần nhiễm huyết sắc, hắn vĩnh viễn đều quên không được chính mình ở nhà ngục màu trắng vượt qua những cái đó đáng sợ nhật tử, cái loại này vô tận tra tấn, như vậy không cam lòng tử vong. Đi mau, Tần Phi Tương tự hồ cảm thấy được Trung Viễn Thanh hiện tại tâm cảnh không ổn định, hắn cũng có thể đủ minh bạch Trung Viễn Thanh sẽ cảm xúc biến hóa nguyên nhân, mặc cho ai nhìn đến hãm hại chính mình người liên tiếp đều là chính mình đã từng nghĩ muốn nguyện trung thành người, đều sẽ chịu không nổi, làm quân bộ đại biểu. Tần Phi Thương tuy rằng bản thân liền không duy trì Vincent, nhưng là tưởng tượng đến trước mắt người này chính là hại chết Trung Viễn Thanh phía sau màn độc thủ, hắn cũng hận không thể có thể thân thù kết quả hắn. Nhưng là, hiện tại không thể, Tần Phi Thương đích xác muốn giết hắn, nhưng là hiện tại không phải nhất thích hợp thời điểm, bọn họ còn muốn dựa vào Vincent mới có thể từ này vòng vây chung chạy ra tới, càng mấu chốt chính là chỉ có Vincent tồn tại mới có thể chỉ chứng rất nhiều chuyện. Cho nên, hiện tại cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài. Tần Phi Tương sợ Trung Viễn Thanh sẽ bởi vì nhất thời phẫn nộ mà bất kể hậu quả cho nên, hắn dứt khoát đem Vincent đoạt ở chính mình trên tay, đồng thời túm một chút Trung Viễn Thanh, ba người ở huyết nha cùng Vincent thị vệ quân vây quanh bên trong, chậm rãi hướng về bên ngoài. Đi đến, Tần Phi Tương động tác rốt cuộc làm Trung Viễn Thanh tỉnh táo lại, đúng vậy, dù sao hiện tại phía sau màn độc thủ đã biết là ai, chờ bọn họ chạy đi lúc sau, có thể chậm rãi đối phó hắn. Các ngươi còn không buông ra hắn, nếu không chúng ta liền. Liền thế nào, hiện tại người chính là ở chúng ta trên tay, Tần Phi Tương này quen cửa quen nẻo trận thế, đặc biệt là còn bắt cóc một cái vị thành niên Vincent, đảo so tóc bạc nam nhân bọn họ càng như là tinh tế hải tặc. Tần Phi Tương bắt lấy Vincent cánh tay, sau đó không chút do dự dỡ xuống hắn cánh tay phải. Vincent tức khắc kêu lên một tiếng, tuy rằng đau mồ hôi đầy đầu, lại không dám có một chút thêm vào động tác, chỉ là hắn nhìn chằm chằm Tần Phi Tương trong mắt tràn ngập lệ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cứ nhiên dám đối với ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, kia cũng đến xem ngươi có hay không cơ hội. Tần Phi Tương kéo hắn, cùng Trung Viễn Thanh cùng nhau vừa đánh vừa lui, vẫn luôn đi đến bên ngoài đất chống thượng. Trung Viễn Thanh giờ phút này cũng không rảnh lo cái gì, chạy nhanh phóng xuất ra chính mình cơ giáp. Vincent lập tức liền nhận ra chiếc cơ giáp này, Chu Tước. Ngươi là, chúng ta là ai, ngươi vẫn là chờ tỉnh lại rồi nói sau. Tần Phi Thương một cái thủ đao đánh vựng Vincent lúc sau, liền kéo hắn cũng tiến vào Chu Tước bên trong. Chu Tước huy động cánh tại chỗ đột nhiên một chút bay đến trời cao bên trong, sau đó hướng tới mênh mông vũ trụ bay đi. Huyết nhà sao có thể làm có thể cho bọn hắn cung cấp dược tề người cứ như vậy từ chính mình trước mắt bị người cướp đi. Cho nên, ở Chu Tước cất cánh lúc sau, những người đó cũng sôi nổi phóng xuất ra cơ giáp một. Bên hướng Phù Du tinh cảnh nội sở hữu huyết nha tinh tế hải tặc tuyên bố bắt giữ mệnh lệnh, một bên điều khiển cơ giáp hướng tới bọn họ đào tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. Dư lại thị vệ quân nhóm, bọn họ ở Vincent hô lên Chu Tước tên này lúc sau, liền có người phản ứng lại đây, lập tức liền hướng thủ đô tinh bên kia gửi đi thứ nhất mã hóa tin tức, sau đó cũng điều khiển cơ giáp đuổi theo qua đi. Chu Tước không hổ là cao cấp cơ giáp, đặc biệt là trải qua hậu kỳ không ngừng cải tiến lúc sau, có thể tại chỗ chưa từng động lực trong nháy mắt tăng tốc đến tối cao tốc không nói, như vậy tốc độ hơn nữa linh hoạt động tác làm những cái đó ở phía sau truy kích cơ giáp trong khoảng thời gian ngắn rất khó bắt giữ đến nó động tác. Chỉ là đương Chu Tước thừa dịp nhất thời không bắt bẻ bay ra Phù Du nhất hào lúc sau. Lúc này mới bị chân chính ngăn trở lực lượng. Từ mặt khác ba cái Phù Du tinh thượng bay ra tới cơ giáp cấu thành một cái trọng đại quy phạm chặn lại phạm vi, đan chéo thương. Súng, hỏa nhìn như mãnh liệt nhưng là không có một cái là chân chính hướng tới Chu Tước phương hướng đánh quá khứ, xem ra bọn họ đích xác đối với Vincent thập phần coi trọng, sợ xúc phạm tới hắn, một lòng chỉ nghĩ bắt sống bọn họ. Trùng Viễn Thanh lại sao có thể làm những người này thực hiện được, chỉ cần bắt được Vincent, hắn phía trước thiết kế bọn họ những cái đó âm mưu liền có thể toàn bộ vạch trần, còn có chính mình kiếp trước ủng mạng, hết thảy đều có thể tránh cho. Nghĩ đến đây, Trùng Viễn Thanh lập tức tập trung lực chú ý trên màn hình biểu hiện ra tới tình thế. Nếu so với đoàn đội tác chiến nói, tinh tế hải tặc tại đây. Một chút chính là chút nào đều không thua quân bộ, thậm chí bởi vì bọn họ chỉ có đoàn đội tác chiến mới có thể đủ sinh tồn xuống dưới, bọn họ chi gian quan hệ so quân đội nơi đó còn muốn ăn ý rất nhiều, hơn nữa ở mặt khác ba cái tinh bố trí huyết nha thế lực trừ bỏ ra ngoài cướp sạch bọn họ nhiều nhất huấn luyện chính là như thế nào hình thành hợp lực cùng ý đồ công kích Phù Du nhất hào tinh lực lượng tiến hành đối kháng, đương nhiên chặn lại năng lực cũng là siêu cường. Hỏa hồng sắc Chu Tước ở chặn lại võng bốn phía lượn vòng một vòng lớn, cư nhiên không có phát hiện một tia có lợi khe hở. Mà ở lúc này, từ cái kia tóc bạc nam nhân xuất lĩnh kia một đám huyết nha cùng với Vincent thị vệ quân cũng truy kích qua đi. Đáng giận, Trùng Viễn Thanh nhịn không được thấp giọng mắng một câu, rốt cuộc nhịn không được mở ra. Nhiệt vũ khí trang bị quyết định thật sự không được chính là dùng hỏa lực đánh bừa cũng muốn lao ra đi. Tần Phi Tương nguyên bản ở xem xét từ Vincent trên người tìm thấy được về gen hợp thành cùng với đối với bọn họ tới nói tương đối có lợi chứng cứ, sau đó liền nghe được Trùng Viễn Thanh mắng thanh. Hắn lập tức đem Vincent bó hảo, sau đó đi đến Trung Viễn Thanh bên người, nhìn đến trên màn hình lớn biểu hiện tình cảnh cũng nhịn không được nhíu mày. Bọn họ nhưng thật ra thực sự có chút bản lĩnh, có bản lĩnh lại như thế nào, nếu không có này đó phối trí cao cấp cơ giáp ta tuyệt đối là có thể xông ra đi. Trung Viễn Thanh oán hận nhìn treo ở bọn họ trước mắt kia nói dùng đạn hỏa tạo thành chặn lại võng, hắn xem như xem minh bạch nho nhỏ tinh tế hải tặc vì cái gì phòng vệ cùng chặn lại năng lực như vậy cường, bọn họ. Cơ giáp tuy rằng nhìn qua rất thấp đoan, nhưng là vũ khí phối trí phương diện xác thật có thể cùng phối trí tốt nhất đệ nhất quân đoàn đánh đồng. Hơn nữa, có chút vũ khí căn bản không phải trên thị trường có khả năng mua sắm đến, vì cái gì bọn họ có thể có được còn không phải có Vincent duyên cớ. Cách chương,